The Day You Went Away. Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Chép 6, Hi Hi Hayok. Tôi quay qua nhìn thì thấy em đang ho, một tay đang vuốt ngực liên tục. Có lẽ cười nhiều quá nên bị sặc. Sao cười mình, tôi hỏi. Bạn, phát âm sai, mà còn hát dở nữa. Em quay nhẹ qua nhìn mình, lưỡng lự vài giây rồi nói, sau đó còn tiếp tục nhe răng ra cười nhẹ nữa. Đếp răng trắng và sáng thế. Chắc dùng PS trắng răng thường xuyên, tôi nghĩ thầm. Mình cô giỏi tiếng Anh cho lắm, còn hát dở thì chắc tai bạn có vấn đề. Mình đi karaoke với bạn bè thì toàn đờ si khen cô mà, hát toàn đờ si 99, 100 điểm. Tôi nhăn mày lại tỏ vẻ không tin nói. Khạc, em có vẻ cô ngờ tôi trả lời như vậy, nên nín cười. Tôi cô nói chuyện tiếp nữa, tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc rồi lẩm nhẩm hát tiếp. Tiếp cận thành công, ngày hôm sau, tại dãy ghế đá, ăn thử một miếng đi bạn. Ngon lắm, tôi mồm thì đang nhai ngoằm ngoằm, tay thì cầm miếng bánh poka đưa sang mời em ấy. Em chần chừ vài giây rồi tiếp bánh từ tay tôi, nhìn miếng bánh vài giây nữa rồi mới cho vào miệng. Sợ tao bỏ thuốc à, anh cô tồi tệ đến mức đó đâu, hừ. Sao, ngon cô, tôi nhìn em rồi hỏi. Cũng ngon, em reply. Cô ngon bố mày và chết, mua mất gần 15 cu dinh đấy. Bạn học lớp BFF hả, chắc tiếng Anh bạn giỏi lắm phải cô? UHH, sao mình thấy bạn thường ngồi đây một mình vậy, bạn bè của bạn bận gì hả? Mình cô có bạn, cô đâu, bạn có bạn mà. Cô, mình cô có ai cả. Thế mình đây cô phải bạn của cậu à? Chúng ta chỉ nói chuyện với nhau một lát thôi, mình còn chưa biết tên cậu nữa mà. Một khi chúng ta học cùng trường thì đã là bạn rồi. Tên mình là XXX, mọi người thường gọi mình là Găm, và mình rất sẵn lòng làm bạn của cậu. Mình, thôi đừng nghĩ nữa, mình là bạn cậu rồi đó, cấm phản đối. Cậu đang nghe bài gì thế, cho mình mượn cái tai nghe chút, tôi nhanh tay lấy tai nghe từ tai em. Cầm tai nghe đeo vào tai tôi giật mình, chả có tí nhạc gì cả, vậy là em chỉ đeo tai nghe mà cô bật nhạc. Tôi nhìn em mím môi quay mặt đi rồi cúi xuống. Lúc đấy tôi thấy em mới cô đơn, đáng thương làm sao. Nè, đeo lên tai đi, tôi lấy một tai nghe của mình xuống rồi đưa cho em. Em nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên. Cầm lên đi, hai, tôi mệt mỏi nhìn em. Cuối cùng, em cũng cầm rồi đeo lên tai. Reng, reng, reng, chuông vào lớp rồi, hẹn gặp cậu ngày mai nhé. Sau khi nhận lại tai nghe từ tay em, tôi đứng dậy nói. Cảm ơn bạn, em nhìn tôi nói rồi quay về lớp. Khách chương.